không khép được chân Afia, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn bây giờ, vô cùng đê, em đáng. Nói ra lời nhục nhã nhu này, cô càng hung phấn hạ thể càng gấp. Gáp kẹt chặt, gắt gao kẹp chặt lấy đu ưng về. Tê anh không cho di chuyển. Lúc này, mấy người ngoài kia thấy không có ai đáp lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể rời đi. Bây giờ, không có ai trả lời. Tôi đoán bọn họ đi ngủ rồi. Dù sao vợ anh ấy đến thăm, chắc đã ngủ sớm rồi đấy. Đi về thôi, có chuyện gì ngày mai nói sau. Từ Nhuyễn bịt miệng, không dám phát ra âm thanh. Sau khi mọi người đi rồi lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, buông tay xuống, không nhịn nữa rên rỉ thành tiếng. A, Quý Trình biết cô thích kêu đê, em mờ đáng, làm sao có thể nhẫn nhịn được. Bây giờ nghe được lời này, thay đổi vị trí, xoay người cô lại, đối diện với anh, nâng một chân cô lên, tìm được miệng Huy, tê eo nhỏ, đỡ đu ưng về, tê cắm vào một lần nữa. Từ Nguyễn lúc này có thể kêu phóng đờ, áng, bởi vì không có ai cho nên cô không cần khắc chế tiếng kêu đê, em mờ đáng. A, cô kêu thoải mái. Nhu này làm Quý Trình nghe được cũng hăng hái theo. Quý Trình thắng, lung cắm vào, bên trong ấm áp bao vây lấy anh, nhịn không được lại phun ra. Lần này cũng giống nhu trước kia, tuổi hết tinh đê, CS có được vào trong tiểu Huy. T, Từ Nguyễn thích được, anh bắn vào trong, mỗi lần bắn nhu này làm bên trong nóng nóng thoải mái vô cùng dễ chịu. Sau khi cô nghỉ ngơi một lúc, Quý Trình rút đu ưng về, tê ra. Chân Từ Nguyễn đã vô lực mềm yếu từ lâu, không có anh chống đỡ. Bây giờ chỉ có thể dựa lên bàn bên cạnh. Thân thể được bàn chống đỡ, cô nâng mông nhìn Quý Trình. Tu thế này làm tinh đê, CS chảy hết xuống. Sau khi Quý Trình rút ra nhìn cô vô lực mềm yếu nằm bò ở chỗ này, bắn tê, inh đê, CS nhìn bộ dạng lúc này của Từ Nguyễn. Không, nhịn được hôn cô, cắn mút môi cô hôn sâu nồng nhiệt. Từ Nguyễn mặc dù đã không còn sức lực, nhung nhìn anh hôn nhiệt tình nhu này, cũng đáp lại anh, hôn mút đầu lũ ấy đối phu ơn. Hôn đến khó xa khó phân, mông Từ Nguyễn nâng, cao ghé lên bàn. Tay Quý Trình không khống chế được xoa bóp mông cô, ở phía sau, xoa nắn mông cô, lúc này đã ướt dầm dề. D, em mờ dịch trộn lẫn với tinh đê, CS của anh chảy ra. Anh rất thích sở mông tao hóa này. Hôm sau Từ Nguyễn dậy, sớm thu dọn đồ đạc, mặc xong quần áo, muốn cho Quý Trình xem. Tối hôm qua hai người vui đùa quá muộn, làm cả đêm, cho nên không có thời gian để anh ngắm. Sáng sớm vừa lúc có thể cho anh nhìn. Cô tự may cho mình một chiếc váy dài đến đầu gối có dây đai để thắt. Đời trước, ở cửa hàng cô, có thấy qua nhiều người mặc nhu này. Khi đó cô vô cùng hâm mộ những cô gái nhỏ có vóc dáng đẹp, mặc lên rất xinh xắn. Nghĩ thầm lúc còn trẻ dáng người mình cũng giống những cô gái nhỏ này. Chuốc, sau có lồi có lõm mảnh mai, chân trắng nõn, nếu mặc vào nhất định cũng đẹp. Nhung lúc đó đã có tuổi, mặc vào rất xấu hổ mất mật, bây giờ không giống trước kia nữa. Cô lúc này là một cô gái nhỏ 18 tuổi, mặc cái này vào khẳng định nhiệt tình rào rạt lắm. Đấy, sau khi cô mặc xong người trên giường cũng đã dậy. Hôm nay anh không cần đến quân ngũ, khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ, bởi vì mỗi tháng bọn họ được sắp xếp cho nghỉ ngơi một ngày. Anh nghỉ ở nhà, dù sao ngày mai Từ Nguyễn đã phải về. Hôm nay anh muốn mang Từ Nguyễn ra ngoài thị trấn đi dạo. Từ Nguyễn mặc váy vào hỏi anh, được không? Anh Trình, đẹp không? Cô chỉ mặc váy, dây bình thường. Quý Trình xoa đầu hỏi cô, Đây là yếm của em à? Rất xinh, đẹp. Từ Nguyễn, chỗ nào giống yếm? Cái này rõ ràng là váy mà. Mặc váy ra ngoài đi chơi mà. Anh nhìn, em mặc ổn không? Anh chờ em một chút để em mặc xong rồi chúng ta đi. Lần trước cái cô, bác sĩ Lục kia nói cô mặc quần áo quê mùa bẩn thỉu. Cô có chút để tâm đấy. Quý Trình nghe mặc váy ra ngoài, sắc mặt tối, sầm xuống. Anh không vui? Không, được, thay cái khác cho anh. Em mặc cái thứ vải vóc này ra ngoài. Nếu lộ Tiểu Huy, tê người khác thấy thì làm sao hả? Tiểu Huy, tê em chỉ mình anh mới được nhìn. Em mặc cái thứ này ra ngoài, quần lót lộ ra sẽ bị nhìn thấy. Anh không cho phép. Từ Nguyễn nghe được lời này dở khóc dở cười. Cái này dài đến đầu gối, làm sao lộ Tiểu Huy, tê được. Hơn nữa làm sao nhìn thấy được quần lót bên trong chứ? Không đâu, em không mặc váy ngắn, không ai nhìn thấy Tiểu Huy, tê đâu. Quý Trình nghe cô nói thế bốc hỏa, bước lên, ép ngồi cô xuống, lộ mông ra, đánh lên mông nói, em nhìn xem không lộ quần lót ra thì đây là cái gì? Anh sờ được quần lót của em này, nếu gió thổi qua, váy của em không phải sẽ bị tốc lên hả? Tiểu Huy, tê không phải sẽ bị người ta nhìn thấy sao? Hơn nữa em mặc cái này trên người, đằng trước bó sát giống hệt nhu áo ngực anh mua cho em. Em muốn để người ta nhìn thấy, hả? Em là vợ anh, nào có đạo lý cho người ngoài thấy. Thay cái khác cho anh, muốn mặc váy thì nhất định phải mặc váy dài. Cách chương.